Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1376, Thông Thiên Linh Bảo Huyết Ma Nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nào đó hơn trăm dặm lớn hoang đảo, Chu Tư Hồng xếp bằng ở một tòa cao ngàn trượng trên vách đá, trên tay cầm một chi dài hơn thước màu đen ống sáo, tiếng địch có chút thê lương. Một lát sau, tiếng địch trở nên sục sôi, bình tĩnh, mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, tóe lên cao hơn trăm trượng sóng biển. Một chén trà thời gian về sau, tiếng địch dừng lại, Chu Tư Hồng buông xuống cây sáo, khẽ thở dài một hơi, nói. Đảo mắt đã qua hơn 4.000 năm, cảnh còn người mất, nếu là Tư Quý không chết, hẳn là tại linh giới đi. Nếu là có thể phi thăng ma giới, chờ mong tương lai cùng Tư Quý so tài nữa một lần. Chu Tư Hồng năm đó là Đại Yên Hoàng tộc có tiềm lực nhất tộc nhân, Đông Hoang Thái Nhất Tiên Môn lập phái tổ sư cùng hắn bất phân thắng bại, hai người một mực phân không ra thắng bại, bất quá hai người vận mệnh hoàn toàn khác biệt. Vạn Quỷ Tông Tông chủ mở ra không gian thông đạo, ma tộc xâm lấn, Chu Tư Hồng bị ma tộc bắt lấy, hắn chịu không nổi ma tộc nghiêm hình tra tấn, đầu nhập vào ma tộc, lợi dụng chân ma chi khí quán thể, biến thành ma tộc trợ giúp ma tộc giết hại Đông Ly giới tu sĩ. Tư Quý Kiếm Tôn thì dẫn đầu tu sĩ nhân tộc liều mạng chống cự, tại tiên ma đại chiến bên trong lập xuống đại công, danh dương tứ hải, Thái Nhất Tiên Môn cũng nhảy lên trở thành Đông Hoang đại phái đệ nhất. Nói thật, Chu Tư Hồng cũng không hận Tư Quý Kiếm Tôn, được làm vua thua làm giặc, thua chính là thua, kỳ hận người khác không có tác dụng gì. Hắn dưới mắt chỉ có hơn 30 năm thọ nguyên, nếu là không cách nào tại hơn 30 năm bên trong tiến vào hóa thần kỳ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Ly giới linh khí dồi dào, Chu Tư Hồng không dùng được. Hắn hiện tại là ma tộc, hắn muốn tiến giai hóa thần, nhất định phải hấp thu ma khí, Đông Ly giới nhưng không có nhiều ít ma khí, mở ra không gian thông đạo, dẫn đạo ma tộc tiến vào Đông Ly giới, đây là hắn lớn nhất hy vọng, cũng là duy nhất một con đường. Coi như hắn giết lại nhiều nguyên anh tu sĩ, cũng vô pháp tiến giai hóa thần. Tính toán thời gian, hắn cũng nhanh muốn xuất quan, muốn động thân, nếu không đồ vật bị những lão quái vật kia cướp đi liền phiền toái. Chu Tư Hồng hóa thành một đạo màu đen trường hồng phá không mà đi. Biến mất ở chân trời, Trấn Tiên Tháp, Vương Trường Sinh chau mày, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Diệp Hải Đường còn không có tin tức, nếu như Diệp Hải Đường xông qua thứ 35 tầng. Ngẫu nhiên truyền tống tại mười mấy vạn dặm bên ngoài, khoảng cách xa như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách xác định Diệp Hải Đường vị trí. Hắn lo lắng chính là Diệp Hải Đường thất thủ, dù sao có hơn 10 vị vượt quan người chết tại thứ 35 tầng, Vương Thu Minh vì xông qua thứ 35 tầng. Kém chút chết rồi, hắn nói với Diệp Hải Đường qua, nếu là truyền tống khoảng cách quá xa có thể tự hành trở về Thanh Liên Đảo, hắn hiện tại chờ đợi Diệp Hải Đường đừng ra sự tình. Một đạo tiếng vang từ Trấn Tiên Tháp thứ 36 tầng truyền đến, Trấn Tiên Tháp đung đưa kịch liệt, hư không một trận vặn vẹo biến hình. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, Trấn Tiên Tháp tại sao có thể có dị thường? Mau nhìn, có người xông qua thứ 36 tầng, mau nhìn à ông trời ơi. Thật sự có người xông qua thứ 36 tầng, yêu tộc còn là nhân tộc, ngao thanh nhướng mày, ô phượng nhất tộc tộc nhân vượt quan không lâu, không có khả năng nhanh như vậy liền xông đến thứ 36 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra thứ 36 tầng hơn phân nửa là nhân tộc. Thứ 36 tầng áo xám lão giả thở hồng hộc. Mặt không có chút máu, vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo rơi xuống đất, pháp bảo mặt ngoài trải rộng vết rách, công tôn ưởng biến mất không thấy. Trên trăm cắn đứt gãy trận kỳ tản mát tại mặt đất, mặt cờ linh quang lấp lóe. Vì diệt đi công tôn ưởng, áo xám lão giả trả giá nặng nề. Tự bộc một kiện linh bảo, dùng hết một chương tứ giai mật phù ngũ hành trụ yêu phù, một bộ tứ giai trận pháp báo hỏng. Ngũ hành trụ yêu phù là Đại Yến Vương triều tu tiên gia tộc Miêu gia độc môn mật phù, tứ giai yêu thú cũng không dám đón đỡ. Chu Tư Hồng ngày đó chạy ra cấm địa về sau, đại náo Miêu gia, đả thương Miêu gia lão tổ, cướp đi một chương ngũ hành trụ yêu phù. Đừng nói kết đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ đều chưa hẳn cầm được suất một kiện linh bảo cùng một chương ngũ hành trụ yêu phù. Linh quang lóe lên, phụ cận hư không hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương kim sắc bàn ngọc phía trên đều có một kiện bảo vật. Áo xám lão giả khẽ thở phào nhẹ nhõm, cất bước hướng phía kim sắc bàn ngọc đi đến. Vì xông qua thứ 36 tầng, hắn trả giá nặng nề. Thông Thiên Linh Bảo Huyết Ma Nhận, ha ha, món bảo vật này không phải hủy đi rồi sao? Thế mà tại Trấn Tiên Tháp, áo xám lão giả nắm lên một thanh toàn thân huyết quang lưu chuyển không chừng đoản đao, cười như điên nói, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Huyết sắc đoản đao dài hai thước hiện lên hình bán nguyệt, trên chuôi đao khắc lấy một cái sinh động như thật huyết quỷ đồ án. Đúng lúc này, hư không một trận vặn vẹo, hiện ra một cái bầy màu trống rỗng, một cỗ cường đại áp lực đem hắn cưỡng ép đẩy hướng trống rỗng. Chuyện gì xảy ra, ta mới chọn lựa một dạng bảo vật. Áo xám lão giả còn chưa nói xong, liền bị đẩy vào thất thải trong lỗ thủng. Kim quang lóe lên, khí linh vừa hiện mà xuất, trên mặt nàng lộ ra mỉa mai biểu lộ tự nhủ. Ngu xuẩn, cái gọi là huyết ma nhận bất quá là thí thiên đao hàng nhái mà thôi, ta chế tạo ba thanh, nếu là mỗi một vị vượt quan người đều giống như ngươi tự bộc linh bảo, thì còn đến đâu, cho ngươi một thanh huyết ma nhận cũng không tệ rồi. Trấn Thiên Tháp thứ 36 tầng bỗng nhiên sáng lên một đạo lộng lẫy không gì sánh được linh quang bảy màu, không trung xuất hiện một đạo hơn trăm trượng dài bảy sắc cầu vòng cầu, một tên gầy như cây gậy trúc áo xám lão giả xuất hiện tại bảy sắc cầu vòng phía trên cầu, trên tay hắn cầm một thanh huyết quang lưu truyền không chừng đoản đao tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Hắn vừa hiện thân, hơn ngàn đôi mắt nhao nhao rơi vào áo xám lão giả trên thân. Thông Thiên Linh Bảo, Lý Thiên Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo xám lão giả máu trên tay sắc đoản đao, hoảng sợ nói. Truyền thuyết là có thật, xông qua thứ 36 tầng thế mà thật ban thưởng Thông Thiên Linh Bảo. Nghe được, Thông Thiên Linh Bảo, bốn chữ, ở đây tu sĩ ánh mắt trở nên lửa nóng, nhao nhao nhìn về phía áo xám lão giả. Một cơn gió lớn thổi qua, một tên sau lưng mọc lên một đôi lớn gần trượng hồng sắc cánh lông vũ hồng sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại áo xám lão giả bên người, hồng sam thanh niên hai tay sáng lên một đạo hồng quang, hóa thành một đôi lớn gần trượng hồng sắc lợi chảo chụp vào áo xám lão giả đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo xám lão giả phản ứng rất nhanh, trong tay huyết ma nhận hướng phía hồng sam thanh niên một bổ, huyết quang lóe lên, một đạo huyết sắc trường hồng bắn ra. Một đạo kêu thảm, hồng sam thanh niên hai tay giống như đậu hũ, đụng phải huyết sắc trường hồng trong nháy mắt đứt gãy, hắn hộ thể linh quang cũng ngăn không được huyết sắc trường hồng. Quảng cáo, huyết sắc trường hồng trong nháy mắt xuyên thủng hồng sam thanh niên thân thể, tại Thông Thiên Linh Bảo trước mặt, hồng sam thanh niên phòng ngự cùng giấy mỏng, đâm một cái là rách. Hồng sam thanh niên bị huyết sắc trường hồng chém thành hai nửa, hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Áo xám lão giả đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một con hơn trăm trượng lớn thanh sắc long chảo bỗng nhiên hiển hiện như là đáy biển mò kim vồ xuống. Áo xám lão giả vội vàng huy động trên tay huyết ma nhận, lại là một đạo huyết sắc trường hồng bắn ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, thanh sắc long chảo bị huyết sắc trường hồng chảm vỡ nát, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Áo xám lão giả bên ngoài thân ô quang đại phóng, hóa thành một đạo ô quang phá không mà đi. Chạy đi đâu, lưu lại cho ta, ngao thanh hét lớn một tiếng, bên ngoài thân thanh quang phóng đại, hóa thành một đầu hơn trăm trượng dài thanh sắc giao long, đuổi theo, Lý Thiên Dương cùng Hoàng Phủ Duệ cũng đuổi theo, Thông Thiên Linh Bảo tuyệt đối không thể rơi vào yêu tộc trên tay, nếu là đoạt lấy Thông Thiên Linh Bảo, bọn hắn thực lực sẽ có được một cái bay vọt về chất. Vương Trường Sinh không hứng thú dính vào, coi như hắn đạt được Thông Thiên Linh Bảo cũng tuyệt đối không gánh nổi, ngược lại sẽ để gia tộc trở thành mục tiêu công kích. Kim Đao Môn chính là một cái ví dụ rất tốt. Đi thôi, chúng ta trở về đi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này Thông Thiên Linh Bảo không có quan hệ gì với chúng ta. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thanh liên pháp tòa lập tức thanh quang phóng đại, dọc theo đường về bay đi. Từng đợt nổ thật to âm thanh từ phía sau truyền đến, Vương Trường Sinh coi như không nghe thấy, cũng không lâu lắm, thanh âm liền biến mất. Cách chương.